Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2204, thứ tư người là chủ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình buông xuống tôn thần khí. Dung nhập vào tự thân, Dịch Tiểu Phi mặc dù vậy gặp qua, nhưng cái này cái Ngô Hạo Tiên tôn, giờ phút này trong thân thể. Ẩn chứa đi ra ngoài khủng bố uy năng, thật không thể coi thường. Hỗn nguyên ba thân, liên thủ đối phó giống vậy chín kiếp tiên tôn đủ rồi. Nhưng từ trước mắt giao chiến tới xem, quả nhiên Vân Châu tu sĩ, ngang hàng cảnh giới là mạnh hơn so với những thứ khác bốn châu. Từ Ngô Hạo Tiên tôn, trong thân thể, không ngừng khơi thông đi ra, tăng vọt hơi thở. Dù là bây giờ hỗn nguyên ba thân ra tay, đều không cách nào thời gian đầu tiên tới gần, mà thuộc về Ngô Hạo Tiên tôn bùng nổ, để cho bảo vệ Độc Cô Thành, Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên, ba vị lão tổ, sợ hết hồn hết vía. Bọn họ ba người đồng dạng là chín kiếp tiên tôn, dưới sự liên thủ, vẫn có thể và Ngô Hạo Tiên tôn chống lại một phen. Bất quá, nếu là làm Ngô Hạo Tiên tôn, liều mạng thời điểm, bọn họ ba người tuyệt đối không địch lại. Thời khắc này Ngô Hạo Tiên tôn, vận dụng thủ đoạn, bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng cái này cùng khí thế không ngừng tăng trưởng. Sợ rằng đây chính là Ngô Hạo Tiên tôn, có thể chém chết chín kiếp tiên tôn cuối cùng đè đáy dương thủ đoạn. Hắc mị, Ngô Hạo Tiên tôn. Nổi giận gầm lên một tiếng, cái này cả người gầm thét, trong thân thể bộc phát ra kinh người oai, một tầng tiếp theo một tầng, giống như đá nhập hồ, tạo nên một hồi rung động, trong hư không xuất hiện sóng gợn, mà đây một cổ khí thế là nhằm vào Dịch Tiểu Phi, hỗn nguyên ba thân ở trong hư không, khó mà ngăn cản, thân thể ở trong hư không không ngừng lui về phía sau. Ở Độc Cô Thành thượng không, vốn là duy trì ở trận pháp, lập tức đổi được hơn nữa không ổn định. Cái này, Độc Cô Hành, Độc Cô Lam, còn có Độc Cô Ngạo Nhiên. Ba người nhìn nhau, ở con ngươi trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhất là, giờ phút này Ngô Hạo Tiên tôn thân thể, bắt đầu bành trướng, trên thân thể, màu đen kia đao văn. Và trong người thân thể bên ngoài xuất hiện tiên văn hòa chung một chỗ, đã lui bước đến đủ khoảng cách an toàn. Độc Cô Thành ra trông chờ tu sĩ, cho dù là tiên tôn, nhìn về phía Ngô Hạo Tiên tôn, chẳng biết tại sao dâng lên một loại muốn sùng bái xung động. Loại ảnh hưởng này đối với bọn họ mà nói cũng là lần đầu tiên đụng phải. Độc Cô Thành hư không, ở giữa thiên địa, cũng xuất hiện màu đen khí lưu. Những thứ này màu đen khí lưu, thiên biến vạn hóa, quấn quanh ở Ngô Hạo Tiên tôn, đã bành trướng trên thân thể. Bổn tiên tôn, cái này một bức tư thái, không biết nhiều ít năm, chưa từng xuất hiện qua. Người một giới ba kiếp tiên tôn, có thể bức bách ta vận dụng thủ đoạn này. Ngươi cho dù là chết, cũng đủ kiêu ngạo, thuộc về Ngô Hạo Tiên tôn. Lảnh lót, chấn động cái này một mảnh thiên địa thanh âm, vang khắp quanh quẩn. Thời khắc này Ngô Hạo Tiên tôn, vận dụng mình mạnh nhất thủ đoạn, lấy mình tột cùng nhất tư thái ra tay, tăng cường tự tin của hắn. Dẫu sao, hắn ở Thương Đông Vực, vẫn là ở Thương Đông Vực ra. Chém giết chín kiếp tiên tôn, không thiếu cuối cùng chính là chết ở hắn cái này hắc mị. Tư thái dưới, hắn không phải là đối thủ. Độc Cô Ngạo Nhiên, nhìn về phía xa xa, Dịch Tiểu Phi ba người, có thể có được hai cái phân thân tiên tôn, đã cực kỳ liền không được. Có thể chiến đến bước này, hắn cũng bội phục, chẳng qua là đáng tiếc. Bản thân cảnh giới vẫn là quá thấp, dù sao cũng là ba kiếp tiên tôn, nếu là cùng là chín kiếp tiên tôn, hôm nay có lẽ chính là ngoài ra một bức cảnh tượng. Thật ra thì, kết cục, đã sớm định trước, chẳng qua là quá trình, có chút biến hóa thôi. Đối với Độc Cô Ngạo Nhiên mà nói, Độc Cô Vấn Thiên có thể bái sư người này, coi như là một tràng vận may. Đáng tiếc, không cách nào tiếp tục nữa. Bây giờ tình huống gây ra bọn họ Độc Cô gia đối mặt Ngô Hạo Tiên Tôn cũng nhiều một phần lúng túng, cũng nhiều một phần nguy cơ. Lấy bây giờ Ngô Hạo Tiên Tôn thủ đoạn, bọn họ ba người ra tay, một khi liên thủ phối hợp với xảy ra vấn đề, sợ là phải bị Ngô Hạo Tiên Tôn từng cái chém chết. Trong Thương Đông vực có thể xông ra hung danh tới. Hết thảy các thứ này chính là thực lực chứng minh. Ai thua, Độc Cô Hành vậy mang một tia phiền muộn. Vốn cho là thằng nhóc này có thể chống lại đến cuối cùng. Độc Cô Lam trong nội tâm vẫn là nghiêng về Dịch Tiểu Phi ba người. Dẫu sao Ngô Hạo Tiên Tôn quá mức bá đạo, cường thế. Như vậy cường thế hạ xuống Độc Cô Thành, làm nơi là hoàn toàn không quan tâm bọn họ Độc Cô ra mặt mũi. Chẳng qua là mới vừa rồi vậy chỉ là hy vọng hai người cảnh giới chênh lệch khó mà đền bù. Hôm nay nếu là so Ngô Hạo Tiên Tôn yếu một chút chín kiếp tiên tôn, kết cục thì không phải là như vậy. Rác rưởi, chịu chết đi. Hưu, màu đen kia khí lưu bằng tốc độ kinh người tập sát hướng Dịch Tiểu Phi ba người. Ung ung, ung ung, ung ung, ở đánh vào trong Hỗn Nguyên ba thân dưới sự liên thủ lần lượt tháo chạy. Vậy một cổ lực lượng đã không phải là Hỗn Nguyên ba thân liên thủ có thể ngăn trở. Đây chính là thực lực chênh lệch. Bây giờ Ngô Hạo Tiên Tôn có thể vận dụng lực lượng đã xa xa cao hơn Hỗn Nguyên ba thân. Bành trướng hóa dưới, Ngô Hạo Tiên Tôn đã đạt đến 7 mét. Thời khắc này thủ đoạn còn không phải là hắn tự mình ra tay. Chẳng qua là vậy quấn quanh màu đen khí lưu cũng đã có như vậy hiệu quả. Nếu là bổn tôn ra tay, Hỗn Nguyên ba thân phải nên làm như thế nào ngăn trở? Độc Cô Thành thượng không, không gian thời gian xuất hiện kịch liệt thay đổi. 7 mét Ngô Hạo Tiên Tôn ở trong hư không dậm chân ra, giờ khắc này mỗi một bước rơi xuống sinh ra uy lực cực lớn, tản mát ra hơi thở thật sự là rợn cả tóc gáy. Phải thắng Độc Cô Giang Minh cái này nhất mạch. Độc Cô gia tu sĩ nguyên bản sách theo lòng, rốt cuộc có chút buông lỏng. Bây giờ nếu là cái tên kia không có kỳ lạ thủ đoạn, căn bản không thể nào là Ngô Hạo Tiên Tôn đối thủ. Phải bị chém chết ở Độc Cô Thành thượng không. Trận chiến này, cái này ba kiếp tiên tôn đã rất kinh diễm, nhưng tươi đẹp cũng ở đây bên chấm dứt. Ngô Hạo Tiên Tôn ở trong Thương Đông vực danh vọng cũng không phải là lãng đắc hư danh. Thật làm bùng nổ thời điểm, vậy là một bộ bỏ ta hắn ai, vô địch tư thái. Cái đó dã loại quả thật tìm một cái tốt sư tôn. Bất quá cuối cùng không phải ta sư tôn đối thủ. Độc Cô Hồng Hưng nhìn về phía Độc Cô Vấn Thiên, chẳng qua là cái này liếc nhìn lại, Độc Cô Vấn Thiên vậy mặt mũi bình tĩnh, để cho Độc Cô Hồng Hưng trong nội tâm dâng lên một tia dự cảm bất tường. Vì sao đến bây giờ còn như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ cái này dã loại không biết sư tôn của hắn vừa chết, hắn giống vậy khó thoát khỏi cái chết sao? Theo lý thuyết, hiện ở nơi này dã loại hẳn hốt hoảng mới là, dựa vào cái gì biểu hiện như vậy trấn định? Cái này cùng Độc Cô Hồng Hưng dự muốn thấy được Độc Cô Vấn Thiên thần thái hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên, Độc Cô Vấn Thiên như vậy biểu hiện làm cho hắn rất khó chịu. Chết, Ngô Hạo Tiên Tôn xuất thủ lần nữa, mà lần này ra tay, cả người bị màu đen khí lưu bao vây, thân thể 7 mét, hóa là 7 mét to lớn hắc đao, cấp cho Dịch Tiểu Phi ba người, cuối cùng một kích chí mạng. Chẳng qua là lúc này, hỗn nguyên ba thân phía trước, hỗn loạn không gian thời gian, ổn định lại, một người xé không gian ra. Xem ra, còn cần tự mình ra tay mới được. Cái này bước ra bóng người, và giao chiến ba người, giống nhau như đúc, người thứ tư xuất hiện, mà đây người thứ tư mới là chủ, mới là bổn tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-noi-soi-ton/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.